Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 74. Tiêu chiến đối mặt Nghiêm Sư Phong Lê hai người. Có thể thắng lợi, chỉ là Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng phán đoán. Cụ thể thắng bại làm sao? Ở cuối cùng kết quả chưa hề đi ra trước, ai cũng không rõ ràng. Nhưng tên này Vân Lam Tông trưởng lão nói không sai. Trong vòng một ngày liên chiến ba tên Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả. Việc này một khi truyền đi, tất nhiên sẽ danh chấn Gia Mã Đế Quốc. Chuyện phiếm trong lúc đó, một đám Vân Lam Tông trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, lẳng lặng nhìn ba người giao chiến. Từ cục diện thượng khán, Tiêu Chiến lấy một địch hai, nhưng cũng đè lên Phong Lê cùng Nghiêm Sư đánh. Nhưng Phong Lê cùng Nghiêm Sư dù sao cũng là kinh niên cường giả, danh chấn Gia Mã Đế Quốc rất nhiều năm. Lúc trước càng là đã tham gia Gia Mã Đế Quốc cùng Xà Nhân tộc đại chiến. Bàn về cùng kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, không ai nói rõ được hay không còn có cái gì lá bài tẩy. Cơn bão năng lượng bốn phía giật tán. Giữa không trung, Phong Lê một tay cầm kiếm, một tay cầm quạt sát. Quạt sát vung lên, chính là mấy đạo phong nhận bay ra. Tiêu Chiến trong tay năng lượng trường mâu vung lên, đem rất nhiều phong nhận cho phá tan. Nghiêm Sư công kích lại đúng lúc từ một bên kéo tới. Một đao chém ra, ánh chớp nhảy lên, Tiêu Chiến mang ra một đạo màu xanh tàn ảnh, thong dong tách ra một đao kia. Phong Lê cũng là hóa thành một cơn gió mát, thân hình đột nhiên thoáng hiện, trong tay lấy năng lượng ngưng tụ mà ra trường kiếm màu xanh vung lên. Mấy trăm đạo màu xanh kiếm ảnh nhất thời ngưng tụ khi hắn thân thể khoảng trừng. Theo trong tay hắn nhất kiếm chém ra, kiếm ảnh xoạt xoạt phá không, đem Tiêu Chiến bao phủ ở bên trong. Thiên Phong Liệt Không Kiếm, giao thủ đến nay đã có mấy chiêu. Phong hành giả Phong Lê biết được Tiêu Chiến khó chơi, đối phương lúc trước đã xem như là đánh bại Nghiêm Sư. Nếu như mình cùng Nghiêm Sư liên thủ còn thua, này thật sự là có chút bộ mặt tối tăm. Chớ đừng nói chi là một bên còn có nhiều như vậy Vân Lam Tông người đang quan chiến. Trận chiến ngày hôm nay chi tiết nhỏ, tuyệt đối là sẽ bị truyền ra. Vì lẽ đó trong nháy mắt, Phong Lê liền thi triển ra tuyệt kỹ của chính mình. Địa giai cấp thấp đấu kỹ, cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lá bài tẩy. Qua lại hắn từng ỷ vào môn đấu kỹ này, đã đánh bại mạnh hơn hắn kẻ địch. Phong Lê cái tên này, quyết tâm ha. Nghiêm Sư nhìn mấy trăm đạo màu xanh kiếm ảnh hội tụ thành một đạo kiếm nhận phong bạo đem Tiêu Chiến bao phủ, cũng là nhẹ giọng tự nói. Rõ ràng trận chiến này là chính mình chủ động nói ra. Kết quả không nghĩ tới trước tiên quyết tâm nhưng là nửa nói gia nhập vào Phong Lê. Có điều người này, xác thực đáng giá như vậy đối xử. Nghiêm Sư nhìn bị kiếm nhận phong bạo bao phủ, nhưng từ cho không bức bách vung lên trong tay trường mâu, mang ra từng trận cuồng phong, cùng đồng dạng từ phong thuộc tính đấu khí ngưng tụ mà ra kiếm ảnh chống lại Tiêu Chiến. Người này mạnh, ngoài ý muốn, chỉ dựa vào Phong Lê, Thiên Phong Liệt Không Kiếm, không nhất định có thể thắng hắn. Nghĩ tới đây, Nghiêm Sư trong đầu cũng là một trận hừng hực. Chiến ý lần thứ hai bạo phát, hắn lòng bàn chân lăng không đạp xuống, kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng nổ lên, trường đao trong tay tùy theo ném ra, một đạo màu bạc trắng điện xà ở giữa không trung lấp lóe mà qua. Đang đến gần Phong Lê chém ra kiếm nhận phong bạo thời gian, trường đao trong tay của hắn từ sau kéo chuyển thành trước chém, lưỡi đao xẹt qua thương khung. Một đạo ác liệt ánh chớp ầm ầm chém ra, rơi vào rồi kiếm nhận phong bạo bên trong. Ở Phong Lê công kích sau khi, lại bỏ thêm mấy phần lực, Tiêu Chiến trong tay lấy năng lượng ngưng tụ mà thành trường mâu tại đây nói lôi đình đao quang rơi. Đến sau khi, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, liền như vậy phá vụn, vô số màu xanh kiếm ảnh cùng màu bạc trắng lôi đình đem Tiêu Chiến thân thể nhấn chìm. Phong Lê cùng Nghiêm Sư đồng thời đáy lòng vui vẻ. Thắng, làm ra Mã Đế quốc một trong 10 đại cường giả. Bọn họ không biết chiến thắng qua bao nhiêu cường giả. Một đối một vượt qua đấu vương cường giả cũng không ít. Nhưng hai cái đánh một thắng lại sẽ làm bọn họ sinh ra mấy phần vui sướng tâm ý. Điều này thật sự là có chút ngạc nhiên. Nhưng nếu là tế cứu trận chiến này khởi nguyên, tuy là Nghiêm Sư thấy Hàng là sáng mắt, nhưng cuối cùng vẫn là ôm vì là bằng hữu Cổ Hà ra mặt ý nghĩ. Kết quả không chỉ có không thể ra mặt, Nghiêm Sư càng là thất bại. Sau đó Phong Lê vì bằng hữu bất đắc dĩ cũng gia nhập trong chiến đấu. Nếu như vậy còn thua, thực sự mất mặt. Trước mắt tuy là hai đối với một, nhưng chỉ cần thắng, tóm lại là có thể đủ bảo lưu mấy phần bộ mặt. Đồng thời, vậy cũng là cho đối phương một ít mặt mũi. Dù sao cũng là lấy một địch hai, mặc dù bại còn quang vinh, đủ thấy đối phương mạnh. Nhưng mà Phong Lê cùng Nghiêm Sư vui sướng vẫn không có kéo dài vài giây. Chợt, cũng chỉ thấy này mấy trăm đạo màu xanh kiếm ảnh, kể cả Nghiêm Sư chém ra này một đạo trắng bạc lôi đình đồng thời nổ tung, hóa thành thuần túy phong lôi chi lực. Chúng nó hướng về trung tâm tuôn tới, cùng nhau hội tụ ở một thanh trường mâu bên trên. Tiêu Chiến hồn nhiên không việc gì. Một bộ trường bào màu đen liệt liệt phi dương, trên mặt mặt nạ màu đen càng hiện ra lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trường mâu, phong lôi chi lực cùng nhau hội tụ ở trường mâu lưỡi mâu bên trên. Đây tuyệt đối không phải hắn lúc trước dùng năng lượng ngưng tụ mà ra trường mâu. Không đợi Phong Lê cùng Nghiêm Sư đi ngẫm nghĩ, Tiêu Chiến trong tay trường mâu vung rơi, phong lôi chi lực giao kích hạ xuống. Trong nháy mắt hóa thành một mảnh năng lượng hải dương, hướng về Phong Lê, Nghiêm Sư chút xuống bao phủ mà đi. Từ giao chiến đến bây giờ, hắn cũng là thoáng động một ít hàng thật. Kiến thức hai vị đấu vương ép đáy hòm tuyệt học, là thời điểm kết thúc này vô vị một trận chiến rồi. Hai người hoặc là vung lên kiếm trong tay, hoặc là vung lên trường đao trong tay, cật lực ngăn cản kinh khủng này một đòn. Năng lượng hải dương khuếch tán, lại xông tới đến lúc trước Vân Lăng ngưng tụ mà ra lồng ánh sáng bên trên. Kèn kẹt kèn kẹt, lồng ánh sáng bên trên vết rách tứ hiện, lành lảnh tiếng vỡ nát vang lên. Vân Lam Tông vài tên trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi. Không được, kể cả Vân Lăng ở bên trong bốn tên đấu vương hoắc nổi thân. Bọn họ đồng thời thả ra đấu khí năng lượng. Một lần nữa ngưng tụ thành một nguồn năng lượng thành trướng. Cũ lồng ánh sáng mới vừa phá vụn, mới năng lượng thành trướng cũng đã ngưng tụ thành hình. Dù là như vậy, ở lồng ánh sáng phá vụn này nháy mắt, sóng năng lượng khủng bố bao phủ mà ra. Như cũ là gọi trên quảng trường gần nghìn Vân Lam Tông đệ tử tâm thần chập chờn. Lúc trước bởi vì có trưởng lão ngưng tụ mà thành lồng ánh sáng ngăn cách bộ phận dư âm. Bọn họ ở một bên quan chiến là một loại cảm thụ. Trước mắt khoảng cách gần cảm nhận được cường giả uy thế lại là một chuyện khác. Dù cho chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, cũng đủ để gọi rất nhiều người ghi lòng tạc dạ. Dầm dầm dầm dầm, phong lôi chi lực tàn phá. Trong nháy mắt, Vân Lam Tông quảng trường gạch xanh đồng thời nứt ra. Cuồn cuộn bụi mù xông lên tận trời. Kinh lôi tiếng tứ tán, đã kinh động toàn bộ Vân Lam Tông bên trong người, càng là truyền đến bên ngoài mấy dặm. Vân Lam Tông phía sau núi, thân mang áo bào cho Vân Sơn trong con người né qua một tia kinh ngạc. Đấu hoàng, đối với tên này có thể lấy ra phá tông đan cường giả bí ẩn. Vân Sơn tự nhiên cũng rất lưu ý, vì lẽ đó khi hắn cùng Nghiêm Sư giao thủ sau khi đứng lên, hắn vẫn yên lặng quan tâm quảng trường này bên này. Nếu như đối phương không phải Nghiêm Sư đối thủ, hắn không ngại đứng ra, dành cho vị này một phen che chở, bảo toàn một hồi đối phương bộ mặt. Kết quả thực lực của đối phương, Liên Vân Sơn đều có chút bất ngờ. cuối cùng một kích kia, không hề bất ngờ, nhờ có đấu hoàng cấp bậc lực lượng, chỉ là không biết là đấu kỹ duyên cớ, hay là đối phương đích thực thực lực, nếu như không có nhớ lầm. Trước kia Vận Nhi đề cập người này thời điểm, hắn chỉ có đấu vương thực lực, có thể lấy ra phá tông đan bực này cao phẩm đan dược. Thực lực càng là cao thâm khó dò, người này tuyệt đối không phải Gia Mã Đế quốc người, thậm chí không nhất định là này đấu khí đại lục Tây Bắc khu vực người. Chẳng lẽ là làm đấu hoàng cường giả tối đỉnh, cùng rất nhiều cho rằng Gia Mã Đế quốc chính là hết thảy người không giống. Vân Sơn biết đấu khí đại lục thật rất lớn, Gia Mã Đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục Tây Bắc khu vực, ở trong đó trước đều không coi là cái gì. Trung Châu, nơi đó mới thật sự là cường giả nơi. Vân Sơn suy đoán người này có thể là đến từ chính Trung Châu, thậm chí khả năng xuất từ Trung Châu hàng đầu thế lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.